Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thanh Ảnh không hổ là đệ nhất giới luyện võ. Mấy thủ đoạn này thật kinh tài tuyệt diễm nha. Ngay lập tức, khí huyết khôi phục đỉnh phong. Trạng thái võ thánh đỉnh phong này, có lẽ chỉ có người tu chân cảnh giới hóa thần mới có thể áp chế được. Không nên gọi là Thanh Ảnh. Mặc dù chúng ta là người cùng thời đại, nhưng bây giờ, chắc là nên xưng hô thành tiền bối rồi. Advertisement, ha ha, đã sớm đổi thành tiền bối rồi đó. Người đệ nhất trong giới luyện võ. Mấy lão già chúng ta, cả đời cũng không đuổi kịp. Trận chiến này, tất nhiên sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Với thực lực trước mắt của Phong Khê thiếu gia, căn bản không có cách gì có thể đối phó được với đòn tấn công của tiền bối Ngô Thanh Ảnh rồi. Advertisement, ai ya, các ông chỉ thấy vợ tôi bây giờ đang ở trạng thái khí huyết đỉnh phong. Lại không biết bà ấy phải trả giá thế nào. Lúc này, Thiên Niên Sát mở miệng nói. Đây vốn là thủ đoạn cấm kỵ của vợ tôi. Cưỡng ép nâng cao khí huyết. Nhưng chỉ là đóa hoa sớm nở tối tàn mà thôi. Nhiều nhất có thể duy trì được 2 phút. Sau 2 phút, vợ tôi sẽ bị khô cạn khí huyết, rơi vào hôn mê, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, thậm chí có khả năng sẽ chết. Thiên Niên Sát lo lắng nói ra khả năng xấu nhất. Nếu như vợ tôi xảy ra chuyện rồi, còn ai có thể ngăn cản bước chân của cao thủ ngoại vực nữa chứ? 8 vị phong chủ xung quanh nghe nói như thế, nhất thời trầm mặc. Không khí tại hiện trường cực kỳ im lặng. Không cần lo lắng. Đúng lúc này, Tô Thương cùng Quách Ý xuất hiện. Trong đó, Tô Thương cười nói. Tôi có cách giúp Ngô tiền bối khôi phục khí huyết. Vù vù vù. Nhất thời, ánh mắt của mọi người tại hiện trường đều nhìn vào Tô Thương. Không ai để ý đến Quách Ý bên cạnh. Bởi vì Quách Ý trong tay cầm quạt thanh phong, ẩn giấu khí tức, trừ khi cảnh giới hóa thần. Nếu không sẽ không nhìn ra. Vì thế trong mắt mọi người, anh ấy chỉ là người bình thường mà thôi. Tô Thương, chuyện này là thật sao? Thiên Niên Sát vui vẻ nói. Tô Thương khẽ gật đầu. Sau đó nói, ông nội Thiên, các vị phong chủ, hôm nay có tôi ở đây, núi Cửu Pi Phong sẽ không xảy ra chuyện gì. Cao thủ ngoại vực cũng sẽ không san bằng được giới luyện võ đâu. Các người cứ yên tâm đi. Vừa nói, trên không trung liền truyền đến một tiếng vang. Khí huyết đỉnh phong của Ngô Thanh Ảnh cùng với Phong Khê thiếu gia đã cùng đánh ra một chiêu. Linh khí và chân khí va chạm, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng, đến mấy tầng mây cũng đều bị đánh tan. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người tại hiện trường đều bị hấp dẫn. Tô Thương cũng ngẩng đầu nhìn lên, muốn biết kết quả sẽ như thế nào. Chỉ nhìn thấy ở giữa không trung, vốn là những từng tầng mây trắng, mắt thường không thể nhìn thấy gì. Cách trương